OTEC ánh sáng của tia hy vọng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chuyện vì đã làm tới chép 20 rồi, hơn 3k lượt vote nữa, cảm ơn nhiều thôi vô chuyện o o. Takemichi cứ thế mà trải qua đêm đầu tiên tại căn hộ của Taizu, tận hưởng một giấc ngủ yên bình. Nếu như tối qua không phải 1 giờ sáng mới được ngủ mà 6 giờ sáng đã bị rượt đầu dậy. Takemichi dậy nào. Cậu cố gắng ngồi dậy, mở đôi mắt đang muốn chìm vào giấc ngủ kia ra, mặt mày nhăn nhó trông cực đáng yêu. Sợ đe dọa kẻ đã làm phiền giấc ngủ của mình. Mày làm gì ở đây vậy, Miki? Thiếu niên nhỏ với mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt khó chịu, giọng nói còn chút mơ ngủ nhìn người trước mắt. Thì tao đến đón mày đi học đó, dậy mau lên. Miki vẫn còn đang hí hửng lôi con sâu ngủ nào đấy dậy mà không nhìn kỹ sắc mặt của người đấy. Mấy giờ rồi, thì gần 6 giờ rồi, mau dậy thôi. Mấy giờ vô học, 8 giờ chứ nhia, ba. Miki chưa kịp nói xong đã bị Takemichi ném thẳng cái gối vào mặt, khuôn mặt trở nên đen kịt. Mày qua đây sớm làm gì, sợ tao trễ à, thế tối qua đứa nào mãi không chịu về phải khiến tao 1 giờ sáng mới ngủ được. Mày có bị mất nhận thức không, hay đợi tao mua cho cặp kính mang, ra đường không coi giờ giấc à, mày có biết giấc ngủ của tao là ngàn vàng không? Tối qua đứa nào vừa về tới nhà đã nhắn cho tao cả trăm tin nhắn, bắt tao phải coi hết rồi giờ đi phá tao. Nói chung là, cốt, bị phá giấc ngủ Takemichi chính thức nổi đóa, mắng Miki một tràng dài, làm cho vị tổng trưởng nào đấy đang co do một góc mà trồng nấm. Mày hết thương tao ói, cốt về nhà mày mà trồng nấm, đừng trồng ở phòng tao. Không chịu, CUTVANGAI. Tao đã nói là ca, dầm, ồ tổng trưởng ở đây này, lo cho tụi tôi à, thôi mình đi nào, lo cho tụi tôi mà đi nhầm phòng là không được đâu nha. Khoan. KSOANNNNN, Miki còn đang thiếu liêm sỉ không chịu về mà lén qua nhà Taizu, liền bị Yuzuha và Hakai từ đâu chui ra hốt đi, còn đang hoang mang không hiểu gì đã bị hai đứa nào đấy đem xuống dưới tầng rồi vứt luôn vào thùng rác. Mi, bị vừa vào thùng rác, khi tức giận định xông vào đánh nhau với hai người đó liền bị ra. Chui từ đâu ra, Ken nắm lấy cổ áo lại, nở một nụ cười. Thân thiện, với ai đó, tao thấy bản thân thật thông minh vì đã đến sớm. Gì, Kenshin, đem nó đi thôi Mitsuya, ba gì? Rõ, vậy là sáng hôm đấy vị tổng trưởng đầy quyền lực nào đấy không được chờ Takemichi đi học đã thế còn bị đánh hội đồng, thật là tội nghiệp o. O, Taizu tranh thủ chờ Takemichi đi học vì hắn cũng có công chuyện đi ngang qua trường của cậu. Điều khiến Takemichi ngạc nhiên nhất là khi Taizu lại có xe hơi riêng phiên bản giới hạn, việc này đã khiến câu nói trước kia của cậu càng thêm chắc chắn. Chắc chắn Taizu, San là đại gia ngầm rồi. Đó là dòng suy nghĩ hiện tại của cậu Taizu đang lái xe lén nhìn qua cũng chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ đáng yêu nào đấy đang gục đầu chắc nịch một cách đầy khó hiểu. Takemichi tới lớp liền gục mặt xuống ngủ, nhưng điều đó liền bị đám bạn bên cạnh lôi dậy hỏi han đủ điều. Akon bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, à mà nè, nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy. Yamamoto, hề, học sinh mới, Takemichi, tao nghe người ta bàn tán á, Yamamoto. Mày đoán thử là nữ hay nam? Asohi, tao nghĩ là nam. Makoto, tao cũng vậy. Yamajishi, riêng tao đoán là nữ. Takemichi, thế độ không? Makoto, 100 yên. Yamamoto, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, thế là một vụ cá độ đã xảy ra, đúng 8 giờ liền vô học, ai nấy trong lớp cũng mong chờ nhìn thấy học sinh mới, còn cậu thì không quan tâm lắm, lại nằm gục mặt xuống bàn chờ giáo viên tới. Thầy giáo vừa bước vào, cả lớp liền đứng lên chào. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nào em vào đây đi. Bỏ tập đề xuống bàn, thầy giáo liền mỉm cười nói rồi hướng mặt ra cửa. Lớp lại vang lên tiếng xì xào xung quanh, rồi một bóng dáng nhỏ bước vào, mái tóc bạch kim được cột cao lên, đôi mắt màu tím rực rỡ, cô nở một nụ cười nhẹ mà bước vào. Chào mọi người, mình tên là Hajoshi Suji, rất vui được làm quen. Vừa nói cô vừa bonus thêm một nụ cười xã giao, khiến lớp lại thêm náo loạn hơn. SSA, DM, gái xinh kìa. SSB, lớp mình toàn người đẹp không vậy? SSC, trời ơi cậu ấy xinh quá, hãy chiếm lấy tôi đi. SSD, gì chứ tách con cưng tôi vẫn xinh nhất. SSE, đúng nha tách vẫn xinh xắn nhất. Lượt bỏ ngàn từ, cả lớp trật tự, được rồi Hajoshi, em về chỗ ngồi đi, ngồi cạnh bạn tóc vàng kia kia. Dạ vâng, thầy giáo thấy lớp trở nên ồn ào liền lên tiếng, rồi chỉ chỗ cho Suji ngồi. Suji tiến thẳng tới chỗ cậu đang gục mặt xuống bàn, cười nhẹ mà lên tiếng. Chào cậu, mình tên là Hajoshi Suji rất mong được giúp đỡ. Mình tên là Hanagaki Takemichi, rất mong được giúp đỡ. Soji đứng trước mặt cậu mà lên tiếng, nghe được có người bắt chuyện với mình, Takemichi theo bản năng mà ngước đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhẹ thoáng lên chút tia sáng, ngập ngừng chào lại cô. Cô cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ, nhưng nào có ai hay biết người đó đang nghĩ gì. Takemichi, San, sắp rồi, trải qua cả một buổi học cậu cứ luôn thấy có gì đó rất lạ ở chỗ của cô nhưng không biết là ở đâu, chỉ có thể bỏ qua nó mà tiếp tục nghe giảng. Đến tiết giải lao cậu liền muốn gục mặt xuống bàn mà ngủ bù, ngay lúc đó Soji đi tới cúi nhẹ xuống mà nói. Tớ vừa mới tới, không quen thuộc lắm, cậu có thể dẫn tớ đi tham quan không? Được chứ, bị nhờ vả Takemichi chỉ có thể đồng ý cười nhẹ với cô, vừa đứng lên liền có tiếng bước chân dồn dập đi tới gần. Takemichi, đi ăn thôi. Miki xông vào, định nhào vào người cậu nhưng liền bị Kazutora nhanh chân tiến vào lôi ra. Hôm nay tao bận rồi, xin lỗi nha. Cậu thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, xin lỗi họ, điều này khiến họ có chút ngạc nhiên mà nhìn qua bên cạnh. Soji thấy họ nhìn mình cũng chỉ cười lại một chút nhưng ngay lập tức nụ cười đó dập tắt, đôi mắt tím lộng lẫy thoáng lên chút khó chịu. Điều đó càng khiến bọn họ nghi ngờ cô hơn, nhưng Takemichi vẫn không hay biết gì. Hôm nay tao phải dẫn học sinh mới đi tham quan trường rồi, bye nha. Tạm biệt mọi người, thấy không khí có vẻ nặng nề, Takemichi quyết định lôi Soji đi trước, vẫy tay tạm biệt họ. Soji bị Takemichi nắm lấy tay mà lôi đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc vui sướng, ánh mắt chợt sáng lên một chút rồi nhìn qua bọn họ mà tạm biệt, ánh mắt thách thức mà nhìn họ. Bọn ngốc, các người không giữ cậu ấy lại thì tôi sẽ đem cậu ấy đi vậy. Hôm nay chúng ta không nói về chuyện nha, hôm nay tôi on chờ gấp sự giúp đỡ. Ý là tôi có học thêm môn ta mà tôi không thích môn đó lắm, giáo viên mới mà tôi học dạy kiểu chi ấy, tự nhiên đang học chương trình lớp 8 cái bay qua lớp 11 xong cái bay qua thi đại học làm tôi hoang mang vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người chỉ tôi học chỗ đó là do bà cô ruột của tôi không ưa bà đó đâu, nhưng mà học không được nên tôi xin mẹ nghỉ, chứ học nữa cũng không vô mà tốn thời gian nữa. Mấy anh chị tôi cũng bảo nghỉ đi chứ dạy như vậy ai hiểu. Mẹ tôi thì đồng ý nhưng bảo tôi tự nói với giáo viên, vì mẹ tôi sợ bà cô ruột đó lại rảnh quá qua đây chửi, còn tôi kiểu ủa giờ dùng lý do gì để xin nghỉ đây. Online chờ gấp sự giúp đỡ, nếu có ý kiến thì giúp tôi với, để tôi thu hẹp thời gian để còn ra thêm chép mới nữa, chứ tôi cũng đâu có học một mình môn của bà đâu mà bài tập ra về nhà nhiều tới kinh khủng, nghỉ hè mà còn phải kiểm tra 15, thiệt là không thể tin nổi, cách chương.